gì đâu em hỡi, trái tim này úa tàn. Từ một ngày em rời xa anh, còn gì đâu em hỡi, tình yêu đành vỡ tan. Nhớ thêm chi cho thêm nhiều trái ngang, ngọn đèn quê hiu hắt, bóng đêm dài hững hờ. Lời mặn nồng đâu còn trên môi, giận hơn nhau chi nữa, đời đâu nhiều ước mơ. Trách nhau chi cho chi thêm lòng đau. Dù cho có tiếc nuối chi lắm cũng dư thừa, dù mưa gió có kéo ngập tràn nỗi nhớ, dù dòng bão có đêm níu kéo nỗi mong chờ, dù nước mắt có sắt chia thêm mặn đắng. Đường về khuya im vắng, lối trăng mờ nặng nề, cuộc tình đâu như là chiêm bao. Đời buồn như chiếc lá rụng rơi chiều cuối thu, có quên nhau nhưng bỗng dưng lòng đau. Gì đâu em hỡi, trái tim này u tàn. Từ một ngày em rời xa anh, còn gì đâu em hỡi, tình yêu đành vỡ tan. Nhớ thương chi cho thêm nhiều trái ngang, ngọn đèn khuya hiu hắt, bóng đêm dài hững hờ. Lời mặn nồng đâu còn trên môi, giận hơn nhau chi nữa, đời đâu nhiều ước mơ. Trách nhau chi cho chi thêm đau. Dù cho có tiếc nuối chi lắm cũng dư thừa, dù mưa gió có kéo ngập tràn nỗi nhớ, dù dòng bão có đến níu kéo nỗi mong chờ, dù nước mắt có sắt chia thêm mặn đắng. Đường về khuya im vắng, lối trăng mờ nặng nề, cuộc tình đâu như là chiêm bao. Đời buồn như chiếc lá rụng rơi chiều cuối thu, có quên nhau nhưng bỗng dưng lòng đau. Dù cho có tiếc nuối chi lắm cũng dư thừa, dù mưa gió có kéo ngập tràn nỗi nhớ, dù dòng bão có đến níu kéo nỗi mong chờ, dù nước mắt có sắt chia thêm mặn đắng. Đường về khuya im vắng, lối trăng mờ nặng nề, cuộc tình đâu như là chiêm bao. Đời buồn như chiếc lá rụng rơi chiều cuối thu, có quên nhau nhưng bỗng dưng lòng đau.